Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1556 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở An Giang, hiện tại bạn đang cùng gia đình sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này á đều là do mẹ của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây hơn 20 năm trước và câu chuyện thứ hai thì xảy ra cách đây cũng mấy năm trước. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây hơn 20 năm. Thời điểm đó bạn vẫn chưa có được sanh ra đời mà bạn đang nằm trong bụng mẹ của bạn. Mẹ kể rằng ngày xưa, sau thời gian quen biết tìm hiểu nhau, ba mẹ đã quyết định tiến tới hôn nhân. Sau đám cưới, mẹ mới về bên nhà nội của bạn để mà sinh sống làm dâu. Bà nội của bạn thì tính tình rất là khó khăn, với lại bà không có thích mẹ của bạn. Cho nên khi mà mẹ ở đây mẹ làm dâu á, bà nội thường xuyên kiếm chuyện để mà la rầy mẹ của bạn. Đồng thời trong khoảng thời gian đó, công việc của ba mẹ rất là bấp bênh, kiếm được rất là ít tiền. Nói chung á, khó khăn và khổ vô cùng luôn các bạn. Thì tầm khoảng chừng vài tháng sau, mẹ mới phát hiện mình mang thai. Lúc đó ba mẹ mới nói chuyện với nhau, nghĩ rằng bây giờ á, hai đứa khổ quá đi, nếu mà để đứa con sanh ra đời á thì lấy tiền đâu mà nuôi nó. Rồi á là bây giờ đang ở chung nhà với nội của bạn, mà nhà nội của bạn á thì nhỏ, bà nội của bạn á thì khó khăn, cộng thêm mấy người cô của bạn á thì hay kiếm chuyện để mà gây sự với mẹ. Cho nên ba mẹ đã quyết định á là sẽ bỏ cái thai này đi, rồi đợi khi nào ra riêng, rồi kinh tế ổn định rồi á thì mới sinh con ha. Lúc này mẹ mới đi bỏ thai. Tầm khoảng chừng hơn 2 năm sau, kinh tế của ba mẹ đã khá giả rồi, mẹ mới để mang thai. Và lúc này mẹ mang thai bạn đó các bạn. Thì mẹ kể rằng á là trong mấy tháng đầu tiên á, khi mà mẹ mang thai bạn rất là bình thường, sức khỏe của mẹ rất là tốt, không có gì hết. Cho tới tháng thứ tư, đêm đó mẹ đi ngủ, tự nhiên mẹ đã nằm mơ. Trong giấc mơ mẹ thấy có người đi vô trong buồng của ba mẹ, rồi đi tới giường của mẹ, đứng sát bên giường nhìn mẹ luôn. Lúc đó mẹ mới mở mắt ra, thì mẹ thấy đó là một đứa nhỏ, mà là con gái. Cái gương mặt của nó rất là lạ luôn, mẹ không có quen biết đứa nhỏ này. Mà mẹ suy nghĩ rằng là ủa tại sao nó lại vô trong buồng của mình, rồi nó đứng đây nó nhìn mình, nó là ai? Cho nên mẹ tính rằng mẹ sẽ cất tiếng mẹ hỏi nó, con là ai, con vô đây làm gì? Thì lúc này mẹ mới nhận ra rằng á là mẹ không có nói chuyện được các bạn, mà mẹ chỉ nhìn nó được mà thôi. Mẹ thấy rằng đứa bé gái này á, nó đứng nó nhìn mẹ, gương mặt của nó buồn rười rượi luôn. Nó không nói không rằng với mẹ tiếng nào cả. Nó chỉ đứng nó nhìn mẹ mà thôi. Rồi sau đó nó nhìn một hồi cái nó quay đi. Lúc đó mẹ cũng giật mình thức dậy. Thì khi mà mẹ giật mình, mẹ nghĩ đơn giản mình nằm mơ thôi. Rồi á mẹ cũng không kể lại cho ba nghe. Nhưng mà bắt đầu từ cái ngày hôm đó cho tới đúng một tuần sau, là hầu như ngày nào cũng vậy. Tối nào mẹ đi ngủ, mẹ cũng đều nằm mơ nhìn thấy đứa con gái này. Nó cứ đi vô trong buồng của mẹ, nó lại đằng giường mẹ, nó đứng sát bên mẹ luôn. Nó nhìn mẹ chằm chằm, với gương mặt rất là buồn, không nói không rằng tiếng nào cả. Sau đó nó đi ra, thì mẹ giật mình thức dậy liên tục trong 7 ngày liên tiếp. Thì mẹ cũng suy nghĩ rằng là ủa sao dạo này á mình cứ nằm mơ thấy nhỏ gái đó hoài, mà trong khi cái mặt của nó lạ quắc, mình đâu có quen biết gì nó đâu mà sao mình thấy nó hoài vậy ta. Mà lúc đó mẹ không nghĩ gì tới vấn đề tâm linh nha các bạn, mẹ cứ nghĩ rằng có thể là do mình mang thai con gái cho nên mình mới nằm mơ mình thấy bé gái vậy thôi, và mẹ cũng không có kể lại cho ba của bạn nghe. Cho tới đêm thứ 8 á, thì hôm đó mẹ cũng nằm mơ. Mẹ kể rằng cũng nằm mơ thấy y chang vậy đó, là thấy bé gái đó nó đi vô trong buồng, rồi nó đứng sát bên mẹ, nó nhìn mẹ. Nhưng mà kỳ này á, bé gái này cái gương mặt của nó rất là hung dữ. Nó nhìn mẹ hung dữ cực kỳ luôn, mà trong khi mấy đêm trước á, là cái mặt của nó buồn thôi, nó không nói tiếng nào hết. Nhưng mà đêm hôm nay cái mặt của nó rất là dữ, nó nhìn mẹ vậy nè. Xong sau đó nó mới hỏi mẹ rằng nó là tại sao vậy? Tại sao? Tại sao mẹ lại bỏ tôi? Tại sao mẹ lại bỏ tôi? Tại sao mẹ lại quên tôi? Cái nó mới chỉ vô trong bụng của mẹ, nó nói rằng đó là tôi á, là tôi sẽ không có để cho nó ra đời đâu. Tôi sẽ không có để cho nó hả có mặt trên cái cuộc đời này đâu. Tôi sẽ giết nó. Tôi sẽ giết nó. Xong rồi sau đó nó quay đi ra. Mẹ mới giật mình thức dậy. Khi giật mình á, mẹ cảm giác như cái bụng của mẹ nó đau nhói là một cái. Rồi cái mẹ mới ngồi dậy. Nó đau một hồi vậy đó. Xong cái ngồi nó hết. Cho nên mẹ cũng không có kêu ba. Nhưng mà lúc đó mẹ rất là hoảng hốt. Tại vì mẹ nghĩ rằng á, là mấy đêm trước mẹ cũng nhìn thấy đứa bé gái đó. Nhưng mà nó chỉ nhìn mẹ gương mặt rất buồn và nó không nói tiếng nào. Nhưng mà tại sao hôm nay á là cái mặt của nó lại hung dữ như thế, mà nó lại nói những cái lời lẽ như thế là sao? Ủa sao kỳ vậy? Mà thiệt tình lúc đó mẹ không có nhớ tới bào thai mà mẹ đã bỏ nha các bạn, mẹ không nhớ luôn á. Mẹ nghĩ rằng á là sao kỳ vậy? Sao tự nhiên mình nằm mơ thấy kỳ cục vậy trời? Bé gái đó là ai? Tự nhiên hả là nó nói nó giết rồi. Mình thấy mình đau nhói bụng là sao? Rồi cái mẹ cứ trằn trọc cho tới sáng ha. Tới sáng khi mà ba của bạn dậy rồi, mẹ mới kể lại cho ba nghe. Sau khi ba nghe xong á, thì ba cũng rất là lo lắng. Cho nên ba mới kêu rằng á, là thôi để hôm nay á, anh đưa em về bên mẹ. Ý là bên bà ngoại của bạn á. Thì khi mà về kể cho ngoại nghe, ngoại lúc này mới nghi ngờ. Ba mẹ hoàn toàn không có nhớ tới bào thai mà ba mẹ đã quyết định bỏ không sinh ra nha các bạn. Nhưng mà bà ngoại của bạn lại nhớ. Bà ngoại nghi ngờ rằng có thể đứa nhỏ đó là con của ba mẹ của bạn. Cho nên bà ngoại mới kêu rằng đó là thôi để mẹ chở con lên chùa. Cái bà ngoại mới chở mẹ của bạn lên chùa ha. Cái cũng vô trong chùa gặp sư á. Cái bà ngoại mới kêu rằng đó là bây giờ con kể lại cho sư nghe đi. Thì mẹ cũng kể cho sư nghe. Sau khi mà sư nghe xong, sư mới bấm tay. Thì sư mới nói với mẹ rằng đó là bé gái đó là con của mẹ. Nó là con của mẹ mà trước đây mẹ đã từng bỏ nó. Thì lúc này á, là mẹ mới sững sờ ra các bạn. Cái sư mới nói rằng đó là do con bỏ nó mà con không nhớ gì hết. Từ nào tới giờ con không nhớ gì tới nó hết. Rồi á là con không có đặt tên, con không có cúng kiến gì cho nó, cho nên nó là nó lạnh lẽo, nó đói khát. Nhưng mà từ nào tới giờ á là nó không có cho con thấy. Còn bây giờ do con mang thai, nó thấy rằng á là con hàng ngày á là xoa bụng rồi cảm thấy mình mang thai mình hạnh phúc vậy đó. Cho nên á là nó mới sinh ra cái lòng ganh tị, thành ra là nó mới cho con thấy như vậy. Nếu mà con không có hả là đặt tên cho nó, con không gửi nó lên chùa, con không cúng kiến cho nó đó, thì sau này ha là nó sẽ phá cho con không có sinh con được luôn. Thì khi mà nghe sư nói tới đó mẹ rất là sợ, bà ngoại mới nhờ sư giúp giùm á. Thì sư kêu rằng á là thôi bây giờ á là mua sách vở nè, rồi mua quần áo nè, xong rồi á là đặt cho nó cái tên, rồi gửi nó lên chùa cúng cho nó. Đồng thời lên đây sư sẽ đọc kinh cầu siêu cho nó thì sẽ không sao nữa đâu. Sau đó mẹ của bạn mới đi làm ha. Thì sau khi mà làm xong rồi, từ đó về sau mẹ không có thấy bé gái đó trong mơ nữa các bạn. À, mẹ hả là mang thai bạn bình thường, sanh bạn ra cũng bình thường luôn. Là từ đó về sau 20 năm trời là không hề thấy nữa. Thì đây là câu chuyện đầu tiên mà mẹ của bạn đã trải qua cách đây hơn 20 năm về trước. Còn câu chuyện thứ hai á, thì bạn kể rằng á, là sau khi mà ba mẹ sanh bạn ra đời rồi á, thì về mấy năm sau ha, là do thấy rằng người ta hay đi lên trên Bình Dương để mà đi làm lập nghiệp á, cho nên ba mẹ của bạn đã quyết định dẫn bạn lên trên Bình Dương. Rồi lên trên đây ba mẹ đi làm thời gian cũng dành dụm tiền á, mua được một cái nhà ở trên Bình Dương á, rồi gia đình của bạn á, là cũng sống rất là ổn định, rồi hả là kinh tế gia đình cũng rất là ok luôn các bạn, cũng không có gì. Cho tới cách cái câu chuyện mới nãy là đúng 20 năm sau, mẹ của bạn thấy rằng á, là bây giờ buồn quá, tại vì á ba với mẹ chỉ có duy nhất một mình bạn thôi. Rồi hả là thấy người ta có hai ba đứa con á, ba mẹ cũng muốn á, là có nhiều con. Thành ra ba mẹ với bàn với nhau á, mới bàn với nhau là sẽ sinh thêm một đứa con nữa. Thì lúc này mẹ mới thả cho có bầu, mẹ mới mang thai nha các bạn. Cho tới khi mà thai được khoảng 7 tuần tuổi, mẹ mới đi khám. Nhưng khi mà vô khám á, thì bác sĩ nói rằng không có tim thai. Cho nên đó là mẹ phải uống thuốc để mà trục cái thai này ra ngoài các bạn. Thì lúc này mẹ rất là buồn luôn. Thấy mình mang thai tưởng là sẽ sinh con suôn sẻ mà ai dè không có tim thai, mẹ buồn lắm. Thì tới tầm khoảng chừng nửa năm sau đó mẹ lại tiếp tục mang thai. Thì kỳ này mẹ mang thai rất là khỏe luôn các bạn, rất là tốt luôn. Từ tháng thứ nhất cho tới tháng thứ bảy, tháng thứ tám là rất ok, mẹ rất là khỏe mạnh. Nhưng mà khi mà mẹ mang thai được 8 tháng rồi á, thì do cái bụng đã to rồi, đã nặng nề rồi. Mẹ của bạn á, thì làm công ty may á các bạn. Ba của bạn nói rằng á, là thôi bây giờ cái bụng em to quá rồi. Với lại á, lúc này mình cũng đã lớn tuổi. Cho nên nó là thôi em nghỉ làm đi, ở nhà đi. Đợi tới khi nào mà sinh con xong rồi con cứng cáp rồi em đi làm trở lại, hoặc là khỏi đi làm luôn cũng được nữa. Bây giờ kinh tế gia đình mình cũng đâu phải như hồi xưa. Thì mẹ cũng nghe lời ba, mẹ nghỉ làm. Lúc đó là có ba với lại có bạn đi làm thôi ha. Thì khi mà mẹ của bạn nghỉ làm ở nhà đó, là mẹ chỉ làm những công việc lặt vặt trong nhà thôi. Chứ mẹ cũng không phải là làm việc nặng gì. Thí dụ như công việc nào mà nặng nhọc quá, cần rinh đồ gì á, thì mẹ sẽ đợi ba về, hoặc là đợi bạn về để cho ba hoặc bạn mới làm ha. Còn mẹ không có làm chuyện nặng, mẹ chỉ làm việc nhẹ nhẹ nhẹ thôi. Thì tự nhiên á, là có hôm đó mẹ ngủ trưa. Trong cái lúc đang ngủ mới lim dim thôi, chứ không phải là ngủ sâu say nữa. Thì mẹ mới lim dim thôi, mẹ mới thấy là có hai cái bóng đi vô trong phòng của mẹ. Mẹ mới hết hồn, mẹ mới mở mắt ra. Thì khi mà mẹ mở mắt ra là mẹ thấy hai người nha các bạn. Một người là con gái cao lớn rồi, còn một đứa là con nít, là con trai nha, nhỏ xíu à. Nó đang đi vô trong phòng của mẹ, nó nhìn mẹ chăm chăm chăm vậy nè. Mà trên tay của thằng nhỏ đó là có cầm một cái trái banh. Thì mẹ thấy hai cái người này lạ quắc à, mà sao vô nhà của mình mà lại cầm banh như vậy. Thì lúc này mẹ chưa có kịp hỏi gì cả là thằng nhỏ này á, nó đã thả cái trái banh xuống đất á các bạn, xong nó đá một cái thì trái banh lúc này văng vô trong bụng của mẹ. Thì khi mà bị trái banh văng vô bụng vậy đó, mẹ mới ôm cái bụng, mẹ mới la lên, ơi sao tự nhiên, mẹ la lên nha, mẹ nói với hai người đó vậy đó, ơi sao tự nhiên á là đá banh vô bụng tôi, trời ơi chết con tôi rồi. Thì mẹ giật mình thức dậy. Khi mà mẹ giật mình dậy nha, mẹ cảm thấy á, là đau lắm, khó chịu lắm. Cho nên á, là mẹ mới gọi cho ba của bạn. Mẹ nói rằng á, là anh ơi bây giờ sao cái bụng em đau quá, đau quá anh về liền để mà đưa em đi bệnh viện. Thì khi mà ba về đưa mẹ lên bệnh viện, bác sĩ người ta khám thì người ta nói rằng á, là mẹ bị động thai. Rồi cái bác sĩ cũng cho thuốc, rồi kêu mẹ về uống thuốc mà nằm nghỉ ngơi, không có được á, là làm chuyện nặng. Thì khi mà mẹ về, mẹ mới suy nghĩ rằng á, là ủa mình đâu có làm công chuyện gì nặng đâu. Nói chung mình chỉ làm những cái công việc lặt vặt đi tới đi lui nhẹ nhàng. Còn những công chuyện nặng á, thì để cho ba hoặc là để cho bạn về làm, chứ mẹ đâu có làm đâu mà sao tự nhiên nói động thai. Thì ba mới nói rằng á, là thôi kệ đi, giờ bác sĩ người ta kêu vậy á, thì em cứ nằm nghỉ một chỗ. Rồi hả, thí dụ như có đi toilet hay là gì đó thì kêu anh, rồi anh dìu cho đi vậy đó ha. Cái mẹ cũng dạ dạ. Thì đêm hôm đó nha các bạn, đêm đó cái ba ngủ kế bên, mẹ thì nằm đây. Cái mẹ nằm trằn trọc hồi sau, cái mẹ cũng ngủ. Nhưng mà cũng mới vừa liêm diêm thôi, chưa ngủ sâu. Có nghĩa là không phải là mẹ mơ đâu. Mới vừa liêm diêm thôi, cái tự nhiên á, mẹ nghe cái gì rất là ồn. Tiếng con nít cái gì mà nó ào ào vô, tụi bay, vô tụi bay. Thì mẹ mới mở mắt ra. Khi mở mắt ra thì mẹ mới hết hồn, là tại vì mẹ lại thấy hai cái người đó nữa, là đứa con gái lớn và một đứa con trai nhỏ cầm trái banh. Mà kỳ này ha, nó còn kéo thêm nguyên một bầy con nít rất là đông, tầm khoảng chừng 20 30 đứa vậy đó. Nó kéo vô trong bồn của mẹ vậy đó, rất là đông luôn mà nó ồn ào vô cùng. Thì khi đó mẹ mới mở mắt ra nhìn tụi nó, ủa sao mà mấy đứa này ở đâu mà vô nhà mình dữ vậy? Xong cái ha, nó mới thả cái banh xuống, các bạn, nó bắt đầu nó đá. Nó đá mà mẹ nói rằng nha, mẹ nằm trên giường vậy đó, cơ thể mẹ cứ ngắc, không nhúc nhích gì được hết. Mà mấy đứa nhỏ này ha, nó đá, nó chạy lòng vòng, chạy qua, chạy lại, chạy qua, chạy lại, đá banh á. Xong một hồi sau ha, nó đá vô trong bụng mẹ một cái bóp một cái, thì khi đó mẹ đau quá, mẹ hét lên. Lúc này á, là mẹ cũng tỉnh ở ngoài luôn mà cái bụng mẹ đau cực kỳ luôn các bạn. Mẹ nhìn xuống thì mẹ thấy ra huyết, mẹ mới kêu ba. Bắt đầu ba mới đưa mẹ đi vô trong bệnh viện, thì vô á, là bác sĩ người ta nói rằng á, là mẹ bị dọa sảy thai, bây giờ á, là phải ở lại để mà cho bác sĩ theo dõi vậy đó, nằm một chỗ cho bác sĩ theo dõi. Thì khi mà vô bệnh viện nằm ha, cái mẹ mới suy nghĩ rằng á, là sao kỳ cục vậy trời, cũng nói cho ba nghe. Xong rồi á, là tại vì cũng tới giờ ba đi làm á, cho nên ba mới kêu rằng á, là thôi bây giờ em đợi bạn vô để mà bạn lo cho mẹ, rồi có gì em gọi về cho má đi, là bà ngoại của bạn á, gọi về cho má, nói cho má nghe đi. Xong cái hả, tới khi bạn vô thì mẹ mới gọi cho ngoại, bắt đầu mẹ mới kể cho ngoại nghe vậy vậy đó ha. Cái bà ngoại của bạn mới đi coi một ông thầy ở Phú Tân, An Giang, tại vì bà ngoại biết ông thầy đó. Thì khi mà vô kể cho ông thầy nghe thì ổng cũng bấm tay vậy đó, mà ổng không nói chuyện với mẹ nha, ổng chỉ nói chuyện với bà ngoại thôi. Bấm tay một hồi xong cái ổng mới nói rằng á, là cái con nhỏ con gái lớn với lại thằng nhỏ cầm trái banh á, đó là con của bà, nó là cháu ngoại của bà đó. Con nhỏ con gái lớn này á, nó vô chùa nó tu rồi, nhưng mà hả, nó đi về nó thăm nhà. Còn cái thằng nhỏ con trai á, cũng là con của con bà luôn. Rồi về hả, hai đứa này á, nó thấy con gái của bà có bầu, mà trong khi hả, coi như bà ngoại chỉ nói là mẹ thấy vậy thôi, cũng chưa có nói rõ rằng á là mẹ có bầu với ông thầy nữa. Thì ông thầy nói thấy con gái của bà có bầu, cho nên hai đứa này nó ganh tị, nó ganh tị, nó hả là muốn phá, nó không có muốn cho con gái bà là đẻ con. Thì lúc đó bà ngoại lo lắng, cái ông thầy nói rằng á, là thôi đừng lo lắng, giờ nghe lời tôi nè. Xong cái ông lấy giấy lấy viết ra, cái ông ghi, ông kêu á, là mua gì, nói chung là toàn là sách vở rồi quần áo bánh kẹo trái cây với lại sữa thôi các bạn. Ông nói rằng á, là bây giờ á, nghe lời tôi ha, cúng cho tụi nó đi. Con nhỏ con gái này á, thì nó đã lên chùa nó tu rồi, nhưng mà kiểu như nó về nó thấy mẹ nó có chữa nữa đó, cho nên đó là nó ganh tị. Còn thằng bé kia là từ lúc nó mất là mẹ của bạn cũng không có nghĩ tới, tại vì mẹ nghĩ rằng á, lúc đó không có tim thai á các bạn, cho nên nó là mẹ không có nghĩ tới luôn. Thì bây giờ phải cúng cho thằng bé này nè, rồi đặt tên cho nó, rồi cũng là gửi nó lên chùa thì sẽ không sao nữa đâu. Thì sau đó đó ha, bắt đầu bà ngoại của bạn mới gọi lên mới nói với mẹ, cái mẹ cũng ghi lại. Xong rồi bạn, tại vì mẹ là nằm đó rồi, bác sĩ đâu có cho xuất viện đâu, thì bạn mới chạy đi mua nào là sách vở rồi bánh kẹo rồi quần áo rồi sữa sùng này nọ kia, bạn mới về nhà bạn cúng khấn theo lời ông thầy đã chỉ đó. Thì sau khi cúng xong ha, bạn cũng hỏi mẹ là đặt tên gì, cũng đặt tên, rồi bạn chạy lên trên chùa trên Bình Dương để mà gửi. Thì sau khi mà cúng xong làm xong hết rồi á, Qua hôm sau tự nhiên là ổn lại. Bác sĩ nói rằng là hôm qua là dọa sảy tai là nặng dữ lắm á, nhưng mà hôm nay là không biết sao tự nhiên nó ổn rồi. Nhưng mà thôi kêu nằm lại cỡ 2-3 ngày nữa để bác sĩ theo dõi. Thì nằm 2-3 ngày nữa là ổn luôn. Bác sĩ cho mẹ của bạn về. Cho tới khi mà tới ngày sinh rồi á, thì mẹ mới vô bệnh viện để mà sanh ra em gái của bạn bây giờ thôi các bạn. Thì đây là hai câu chuyện do mẹ của bạn đã trải qua. Nghe hai chuyện này tuy rằng là cũng nhẹ nhàng, cũng không có gì kinh dị đáng sợ, nhưng mà cũng rất là hay ha các bạn ha. Thì khi mà nghe cái câu chuyện thứ hai, mình nhớ nha các bạn, tại vì có nhiều người á, người ta quan niệm, người ta suy nghĩ rằng á là thí dụ như nếu mình mang thai mà mình đi khám, mình thấy là bác sĩ nói là không có tim thai đó, rồi bác sĩ cho mình uống thuốc để mà trục cái thai ra, thì có nhiều người người ta nói rằng á là lúc đó là chưa có gì hết, giống như là chỉ một cái giọt máu thôi thì sẽ không có linh hồn gì cả, hay là mình phá thai rất là sớm thì khi mà mình phá thai, khi mà thai còn nhỏ xíu vậy thì nó không có linh hồn. Cái đó là sai lầm các bạn. Từ khi mà hai người giao hoang với nhau mà bắt đầu thụ tinh á là lúc đó đã có linh hồn rồi các bạn, chỉ là một chấm nhỏ xíu thôi, khi cái thai nó chỉ là một cái chấm nhỏ xíu thôi là nó đã có linh hồn rồi. Cho nên ví dụ như nếu mà mình lỡ mình có sảy thai hoặc là mình có mang thai ngoài ý muốn, mình đi bỏ thai ha, thì các bạn nhớ các bạn có thể là dành chút thời gian để mà mình đặt tên cho con mình, rồi sau đó mình cúng cho nó hay là mình gửi nó lên chùa để mà cho bé nó có chỗ nương tựa các bạn. Tại vì có nhiều người á, người ta không có nghĩ tới, rồi á là đứa con của người ta cứ lang thang rồi không có hả ai cúng, cho nên nó là đói khát lạnh lẽo tội nghiệp lắm. Thành ra khi mà nghe chuyện thứ hai là mình rút kinh nghiệm các bạn ha, nếu mà lỡ mình hay là người thân của mình hoặc là bạn bè của mình á mà rơi vô trường hợp là bị sảy thai hay là phá thai gì chẳng hạn, thì mình nên á đặt tên con xong rồi gửi nó lên chùa, lâu lâu mình có thể cúng kiến cho nó để mà cho nó không có hờn, cho nó không có giận mình các bạn ha. Thì đây là hai chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này á thì quê của bạn ở Bến Tre, nhưng mà hiện tại á bạn đang sinh sống và làm việc ở Hàn Quốc. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta cũng tầm khoảng chừng 13 14 chuyện á. Nhưng mà Thi sẽ chia ra, Thi kể mỗi ngày chuyện hai chuyện thôi. Thí dụ như chuyện dài thì Thi kể một chuyện, còn chuyện ngắn thì Thi sẽ kể hai chuyện, Thi chia ra để mà kể tuần tự các bạn ha. Thì ở tập ngày hôm nay Thi sẽ kể trước hai câu chuyện. Hai chuyện này á là có một chuyện do bà cố của bạn đã kể lại và một chuyện á thì xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện đầu tiên á là xảy ra cách đây rất là nhiều năm trước, thời điểm đó là vẫn còn đang chiến tranh chống Mỹ á các bạn. Thì bà cố kể rằng á là hồi xưa trong xóm nhà của cố á là có nhà của bà đó, mình gọi là bà Hai. Bà Hai này á thì bà ở có mình thôi, mà nhà của bà cũng lớn, mà đất xung quanh nhà của bà thuộc quyền sở hữu của bà Hai cũng rất là lớn luôn. Cái khoảng sân trước lớn rồi, cái sân sau phải nói là rộng, thiệt là rộng luôn. Rồi sân sau thì cũng có nhiều cây cối và có nguyên một bụi tre cũng khá là lớn. Thì ở trong xóm của bà cố hồi xưa, người ta khi mà người ta đi ruộng ở phía sau cái bụi tre trên cái phần đất của bà Hai là có ruộng nha các bạn. Thì khi mà người ta đi ruộng á, người ta đi sớm hoặc là nhiều khi người ta về trễ á, thì người ta hay nhìn thấy là có ma trên phần đất của bà Hai. Cho nên trong xóm đó người ta mới đồn, người ta mới nói rằng á là thôi, có đi đâu đi á, nhưng mà né đừng có đi vô đất của bà Hai, tại vì á là phần đất sau nhà của bà đó là có ma. Có ma đó, cho nên nó là tụi bay đừng có lảng vảng đi vô phần đất sau nhà của bà ở mình vậy chứ á, là có ma giữ đất á. Thì nói chung á là người này người kia đồn, nhưng mà có người tin có người không tin, tại vì có người thấy mà có người đâu thấy đâu, thành ra những người mà không có thấy thì người ta không có tin. Thì có một hôm đó buổi chiều mưa rất là lớn, lớn mà gọi là tầm tã mưa mấy tiếng đồng hồ, mà cứ mỗi lần mà mưa lớn như vậy ha Sau khi mà tạnh mưa rồi á thì ếch nhái rất là nhiều. Cho nên nó là mấy người đàn ông trong xóm á đợi sau khi tạnh mưa rồi bắt đầu đi soi cá, đi bắt ếch bắt nhái. Thì trong đó là có một ông tên là Tùng. Cái ông Tùng này ông đi có mình à các bạn. Thì khi mà ông đi ông bắt ếch ha, thì ban đầu ông bắt ít lắm, không có nhiều. Nhưng sau đó khi mà ông vô trong phần đất của bà Hai á, do là ếch nhiều quá cho nên nó là ổng cứ lo bắt ổng không có để ý là mình đã đi sâu vô cái phần sau đất của bà Hai. Thì ổng bắt dạng hồi sau nó đầy nguyên cái thùng luôn, mà ổng nhìn á thì ổng thấy ếch quá trời ếch, cho nên ổng thấy tiếc. Tại vì bây giờ đầy thùng rồi, thôi bây giờ móc ra thì ổng có đem theo một cái bao nữa, thì ổng mới mở cái bao đó ra. Ổng tính rằng á là sẽ bắt nữa, bắt chừng nào mà đầy cái bao này đó, rồi mới về. Thì lúc này ông càng đi, hồi sau ông đi tới cái bụi tre mà ông không hay các bạn, chỉ còn cách bụi tre tầm khoảng chừng 5-7 mét nữa thôi. Thì lúc đó ông đang say sưa ông bắt ếch quá, tự nhiên ông mới nghe một cái tiếng ru con. Mà tiếng ru con này thì đã từng ru mà các bạn cắt rồi các bạn đăng lên TikTok á, là tiếng ru con này nè: "Àu ơi dí dầu, con ơi con ngủ cho ngoan, để mẹ đi bắt thịt người về cho con ăn ngầu." Ông nghe vậy đó. Thì khi mà ông nghe cái giọng ru con mà nó rung rung mà cái âm thanh nó rền rền rền, ông mới giật mình. Ông mới suy nghĩ rằng là: "Ủa trời ơi, má nào mà ru gì kỳ cục vậy, má nào mà ru con kỳ cục vậy trời." Thì ổng cứ nghĩ rằng chắc là mấy cái nhà gần gần đó thôi. Nhưng mà sau đó ổng cứ nghe tiếng càng két. Cho nên ổng mới nhìn thì cái tiếng này nó phát ra là từ ở trên bụi tre. Thì ổng mới nhìn lên bụi tre. Thì khi ổng nhìn lên là ổng chết chân luôn. Ổng chết chân là tại vì ổng thấy ha, có một người đàn bà đang ngồi trên bụi tre đó các bạn. Mà cái bà này á, là tóc tai á, thì bù xù. Cái mặt á, thì chành bành bự như cái mâm vậy đó. Hai con mắt của bả nó phát sáng mà nó to như là hai cái chén vậy nè, nó lồi ra ngoài luôn. Mà răng nanh của bà này cũng dài quặp xuống vậy nè. Bà này đang ẵm đứa con trên tay, ầu ơ ầu ơ vậy đó ha. Thì ổng nhìn lên là ổng chết chân rồi. Ổng chưa kịp gì hết trơn, chưa kịp định thần để mà bỏ chạy gì hết trơn á. Thì cái bà này nè, bả mới quay, bả mới nói: "Con của bà, con à, con ngủ nha con. Con ở đây con ngủ nha. Để mẹ xuống á, mẹ bắt cái thằng này á là nó đi vô trong đất nhà mình để mà nó bắt ếch." Xong cái bà để đứa con xuống, ông thấy vậy đó. Bà để đứa con xuống xong bà phóng một cái dèo từ ở trên bụi tre phóng xuống. Đứng trước mặt ông luôn. Cái bà mới gần gần đưa cái mặt vô, sát vô cái mặt của ông Tùng này. Ông Tùng này lúc đó là chết chân tại chỗ rồi. Thì bà đưa sát cái mặt vô cái mặt của ổng, bà hỏi rằng là: "Mày vô đây bắt ếch trên đất nhà tao hả?" Xong cái bà lùi ra tầm khoảng chừng 2-3 bước. Thì kế bên ổng là có cái thùng ếch với là cái bao ếch mà nãy giờ ổng bắt đó các bạn. Thì bà đã đưa cái tay vô trong cái bao ếch, bà lấy ra mấy con ếch bà cắn các bạn. Bà cắn đầu mấy con ếch này, máu nó văng ra tùm lum dính vô mặt của ổng. Thì lúc này ổng quá trời sợ cho nên nó là ổng té ổng xỉu luôn. Ông xỉu luôn. Thì cho tới sáng hôm sau á, bà Hai bà dậy rồi cái bà mới đi ra làm sao để mà bà hái rau á các bạn. Thì khi mà bà ra làm sao bà mới thấy ông Tùng này nằm xỉu một đống, thì bà cũng sợ, bà mới tri hô lên hàng xóm láng giềng người ta nghe, người ta mới chạy qua rồi mới đưa ông Tùng này về nhà. Khi mà đưa ông về á, thì thấy mặt mày của ổng là dính máu, là giống như máu nó văng ra mà, cho nên nó là mặt mày ổng dính rồi trên mình mẩy hả là dính máu tùm lum hết trơn à. Thì cho tới khi mà ổng tỉnh dậy là buổi trưa rồi, ổng mới kể lại cho mọi người nghe. Sau khi mà mọi người nghe sợ lắm, sợ hãi dữ lắm. Rồi sau mấy ngày đó ha, ổng hả đi đâu là ổng cũng gặp người này người kia, ổng mới nói rằng là: "Thôi đừng có vô trong đất nhà của bà Hai nha, là trong đó có quỷ chứ không phải ma nữa." Thì bắt đầu kể cho người này người kia. Thì trong đó là có mấy ông bạn của ông Tùng này, nhưng mà có một ông tên là Khanh. Y xin lỗi, ông này tên là Khánh chứ. Cái ông Khánh này á, ổng không có tin. Tại vì từ nào tới giờ ổng sống mà mấy chục năm trời, ổng đâu có thấy ma quỷ gì đâu. mà chỉ toàn là nghe người này nói, người kia nói, thì ông nghĩ rằng đó là những người này là theo kiểu tam sao thất bản, nói hả là thấy một mà kể ra cho 10, để mà nhát người này người kia, dọa người này người nọ. Thì khi mà ông nghe ông Tùng kể là cái câu chuyện mà ông Tùng đã trải qua, thì ông khách này ông không tin. Ông tin các bạn. Ông mới nói rằng, ôi ma quỷ gì mày ơi, ở trên đời này hả, làm gì có ma, làm gì có quỷ, không có đâu. Thì ông Tùng nói, chợ rõ ràng, tao thấy rõ ràng mà, tao thấy rõ ràng vậy đó, mà mày không tin kệ mày. Cái ông Khánh nói, thôi được rồi, tao không tin đâu, làm gì có, từ nào giờ tao cũng đi soi soi ếch soi nhái hoài, gì có thấy gì đâu hả, có gì tối nay tao vô trong đất nhà bà Hai á, tao bắt thử coi á, là tao thấy hả là ma quỷ gì không, tao mà thấy ha tao đá vô mặt nó luôn. Ông nói vậy đó thì mạnh miệng mà các bạn. Cái xong cái tối hôm đó ông đi, ông đi thì công nhận là ông không thấy, ông thấy cái sáng hôm sau á, ông cũng nói tối hôm qua tao vô tao có thấy gì đâu, rồi cứ cũng nói qua nói lại mà thấy cái kiểu lên mặt làm gì có vậy đó ha. Cái đêm thứ hai ông cũng vô trong đất của bà Hai, bắt được quá trời ếch luôn, nhưng mà cũng đâu thấy gì đâu. Rồi cho tới cái đêm thứ ba, ổng cũng vô trong đất của bà Hai cũng không thấy gì hết, là 3 ngày liên tục ổng vô không có thấy gì đâu. Cho nên á, ổng lại càng lên mặt với mọi người, ổng nói rằng á là ơi ma quỷ gì, ma quỷ gì mà hả, thí dụ như nếu có đi thấy tao cũng sợ, tao mà thấy hả là tao đá vô mặt nó rồi. Thì cứ nói cho người này người kia là ừ tôi đã vô trong đất của bà Hai mà có thấy ma thấy quỷ gì đâu. Xong rồi cho tới đêm thứ tư thứ năm gì đó là ông lại tiếp tục vô đất của bà Hai nữa, tại vì trong đây nhiều ếch dữ lắm, cho nên ông vô ông bắt tiếp. Thì khi mà ông vô ông bắt ông đi dài dài dài cái kiểu dẫn á các bạn, là thấy ếch ha, cứ đi dài dài dài cho tới cái bụi tre luôn, mà mấy hôm trước cũng đi tới bụi tre này bắt cũng có thấy gì đâu. Thì hôm nay cũng vậy, trong lúc đang say sưa bắt ếch vậy đó ha, cái tự nhiên ổng nghe cái gì sành sạch ở trên cái bụi tre đó, ổng mới dòm lên. Cái lúc mà ổng dòm lên đó thì ổng thấy có một người ngồi trên đó, mà ông này do cũng ghen nữa cho nên ổng không có chích chân gì hết trơn các bạn. Ổng dòm có ai mà ngồi trên bụi tre, chắc là thằng quỷ nào á, nó nghe mình nói vậy nó cố tình nó vô đây để nó núp, để mà nó nhát mình, để mà nó ghẹo mình vậy đó ha. Thì ổng dòm cho kỹ. Thì lúc này á, ổng mới hả là nhìn nha, ổng soi đèn pin á, ổng mới hết hồn. Là tại vì á, ổng thấy cái bà này nè, cái mặt bự trần dần, giống như ông Tùng kể vậy đó, là cái mặt bả bự trần dần như là cái mâm. Hai con mắt của bả quay qua giờ mỏng ha, hai con mắt bự chà bá vậy nè, nó lồi hẳn ra ngoài mà nó phát sáng lên màu đỏ các bạn. Rồi miệng thì rộng ra, nhìn ổng cười, đưa răng ra dài dài dài. Mà khi bà cười ra là trong miệng của bà nhiễu ra nước gì đen đen á. Thì lúc nào ổng mới quảng hốt rồi. Cái xong cái, ổng tính bỏ chạy nha. Thì bà này bà phóng xuống. Bà phóng xuống bà hỏi rằng là sao? Mày hả? Tao nghe nói là mày muốn đái lên đầu tao. Muốn đái lên mặt tao hả? Nè! Nè! Cái đầu tao nè, mày đái lên đi, mày đái lên đầu tao đi. Mà lúc đó bà đưa cái đầu bà, mà ông nói rằng nha, cái đầu bà bự, tóc tai thì bù xù, mà cứ đưa chỉ chỉ chỉ. Trời ơi, lúc đó hả, cái ông mới thấy rằng nha, bà mới dở cái đầu lên vậy nè, mới nói rằng á là sao, không dám hả, không dám đái lên đầu tao hả, rồi thôi, vậy bú vú tao đi, bú vú tao đi. Lúc đó ha, bà kéo cái áo của bà ra, thì ông nói rằng, lúc này bà thấy rằng cái vú của con quỷ này á, nó dài thòn xuống tới chân luôn các bạn, nó bật ra nó dài thòn vậy đó. Thì bà mới kéo vú bà lên đút vô trong miệng của ông này, nè bú đi, bú đi, không đái vô đầu tao được á thì bú vú tao đi, nè nè nè bú đi, bú đi. Bắt đầu dí dí dí dí vô trong miệng của ổng thì ổng xỉu luôn, ổng xỉu vậy đó ha. Cho tới cỡ 3-4 giờ sáng á, gia đình của ổng thì bình thường á, là ổng đi soi ếch soi nhái là tầm khoảng chừng 1-2 giờ ổng về rồi, mà 3-4 giờ sáng vợ ổng đợi quản thấy ổng về, cho nên vợ ổng rất là lo lắng, thành ra mới đi kiếm, mới kêu người nhà mới hè nhau đi kiếm ổng. Rồi nghe nói rằng ổng vô đất bà Hai, mọi người cũng lo mới chạy lại đất của bà Hai vô kiếm. Thì khi mà kiếm được ổng rồi là ổng đang nằm một đống, nhưng mà có điều không phải ổng xỉu nha các bạn, mà Ông nằm dưới đất mà con mắt ông trợn trắng vậy nè, trợn trắng lên vậy đó ha. Mà trong miệng của ổng á, ổng hả ra thì trong miệng ổng toàn là đất không. Thì sau đó mọi người mới kéo, mới ghinh ổng về, rồi bắt đầu mới móc đất trong miệng của ổng ra, rồi lấy hả khăn để mà lau mình, lau mẩy thay đồ cho ổng. Rồi cho tới hả 3 ngày 3 đêm sau ổng mới tỉnh hẳn. Nhưng mà khi ổng tỉnh hẳn, ổng bệnh rất nặng các bạn, và trong cái lúc mà ổng nói chuyện được yếu ớt á, thì ổng đã kể lại cái chuyện mà mình đã thấy như vậy cho mọi người nghe. Mà sau đó ổng bệnh hoài luôn, bệnh nặng lắm, không có đi tới đi lui được luôn nha. Thì gia đình của ổng á lo lắng, cho nên cũng hỏi người này người kia, rồi người ta chỉ thầy. Thì gia đình của ổng mới tìm tới ông thầy đó, xong rồi nhờ ông thầy này á là tới nhà coi giùm. Thì khi mà ông thầy này tới á, ổng lắc đầu, ổng nói rằng á là tại vì thằng quỷ này nè, nó không tin thì thôi, ông thầy nói vậy đó, nó không tin thì thôi, mắc gì á chửi người ta, rồi còn đái hả đòi đái lên đầu người ta nữa, cho nên nó là bây giờ nó bắt hồn bắt vía rồi. Cái gia đình mới năn nỉ ông thầy này giúp giùm, thì ông thầy này kêu rằng á là thôi để tôi cúng cho. Thì sau khi ổng cúng xong rồi á thì cái ông Khánh này á mới trở lại bình thường các bạn, nhưng mà từ sau khi mà ổng khỏe hẳn rồi á thì ổng đã đem vợ đem con của ổng á là bỏ xứ đi luôn, không có ở đó nữa, tại vì ổng quá ám ảnh, quá là sợ. Thì đây là câu chuyện mà do bà cố của bạn đã kể lại cho con cháu sau này nghe. Thì khi nghe chuyện này, cái mô típ nó cũng giống như là bao chuyện khác các bạn ha, nhưng mà chuyện này á nếu mà mình tưởng tượng ra thì thấy ghê hơn nhiều các bạn ha. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ hai của bạn Nam này. Câu chuyện này á là do mẹ của bạn đã trải qua. Chuyện này á thì xảy ra trong gia đình của bạn. Thì mẹ kể rằng á là hồi xưa thời gian đầu khi mà ba mẹ mới vừa cưới nhau á là mẹ ở chung nhà với nội của bạn. Cho tới khi mà mẹ sanh chị hai của bạn ra rồi á thì lúc này á ba mẹ của bạn á là đã quyết định thôi bây giờ cũng đã có tiền rồi. Rồi bây giờ có con nữa. Cho nên đó là ba mẹ quyết định sẽ đi mua nhà để mở riêng. Thì trong cái thời gian mà đi kiếm nhà, mẹ của bạn cũng mang thai, là mang thai bạn đó. Thì sau đó ba mẹ đã tìm được một căn nhà. Căn nhà này nằm ở gần sông các bạn, mà nói chung là xung quanh cây cối mát mẻ dữ lắm. Rồi nhà cửa ở đây cũng không có nhiều, lác đác tầm khoảng chừng mười mấy 20 căn mà thôi. Thì mẹ kể ngay cái ngày đầu tiên, lúc đó là mẹ đang có bầu. Thì ngay cái ngày đầu tiên khi mà dọn vô, mẹ cũng dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Ba của bạn thì đi làm, chị hai của bạn thì cũng đi học rồi, chỉ có một mình mẹ ở nhà thôi. Sau khi mà mẹ dọn dẹp sạch sẽ ha, mẹ mới leo lên võng để mà mẹ nằm mẹ ngủ trưa. Thì trong lúc mẹ đang ngủ á, tự nhiên mẹ thấy có một bà già. Bà già này từ ở ngoài cửa, bà ấy mới đi lại đằng võng của mẹ, mới kéo võng, mới kêu rằng là ê, vậy mày, mày ở đâu mà vô nhà của tao? Mày đi không? Mày không đi á, là tan thịt mày đó. Bà già này nói với mẹ vậy. Thì sau đó mẹ mới giật mình dậy, mẹ rất là hoang mang, mẹ sợ lắm các bạn. Rồi cái mẹ cũng dậy luôn, mẹ làm cơm chiều á. Sau khi làm cơm chiều xong, mẹ mới đi qua nhà của hàng xóm, cái nhà mà gần nhất với lại nhà của mình á. Thì nhà đó là nhà của bà Tám, mẹ mới kể lại cho bà Tám nghe. Thì bà Tám mới kêu rằng đó là thôi, con mới vừa về đây á, con cúng giống như cúng vô nhà chưa? Thì mẹ nói con cúng rồi, mà sao con cũng thấy vậy? Cái bà Tám mới nói rằng đó là thôi bây giờ là con làm riêng mâm cơm con cúng cho cái bà già đó đi. Chắc nhiều khi là hả giống như cái vong của bà ở đây giữ nhà từ nào giờ, tự nhiên giờ con vô thì thôi bây giờ con xin đi, con xin nói là hả con mới vừa mua nhà ở đây. Cho con ở đây rồi vậy đó ha. Thì mẹ cũng nghe lời bà Tám, mẹ về làm mâm cơm. Cái mẹ cũng cúng, mẹ cũng khấn là hả con mua nhà này rồi, gia đình con chuyển về đây ở thì bà ơi có gì á là phù hộ cho gia đình con. Chứ đừng có nhét con sợ con đang có bầu vậy đó ha. Thì sau đó là mẹ không thấy nữa. Cho tới cái lúc mà mẹ sanh bạn ra rồi, tới khi mà bạn được tầm khoảng chừng 2-3 tháng tuổi á, thì có một hôm đó là mấy người bạn của mẹ ở thành phố á các bạn, thì mấy người bạn này mới về thăm, rồi á là mới ở lại nhà của bạn để mà ngủ một đêm. Thì cái đêm đó là 2-3 giờ này luôn, là hầu như giờ nào cũng thấy một bà già vô đuổi rằng á là ê, tại sao mày nằm đây? ai cho mày nằm ngủ trong nhà của tao, mày đi không, mày đi không, mà nói y chang như mẹ vậy đó, nói rằng mày không đi tao ăn thịt mày đó. Rồi hả, là mấy dì này mới giật mình thức dậy không dám ngủ nữa, rồi đợi ba mẹ dậy mới kể cho ba mẹ nghe, xong rồi á là thức luôn vậy đó ha. Rồi cái hả, đi luôn chứ không dám ở nhà của bạn. Rồi hả, mẹ của bạn thì không thấy, mẹ chỉ thấy cái lần đầu tiên khi vô thôi, rồi sau đó cũng bình thường. Rồi sau này nữa bà ngoại mới rủ mẹ đi chùa, thì khi mà vô chùa mẹ mới kể lại cho sư nghe, thì sư mới nói rằng do cái vong đó là bà ở chỗ đó lâu rồi, chỗ nhà là lâu lắm rồi, từ thời chiến tranh lận, thì bà ở đó bà giữ nhà đó, cho nên nó là hả, khi mà mẹ vô mẹ cúng kiến mẹ khấn vái thành tâm á, cho nên hả là bà không có nhát mẹ. Nhưng mà đối với lại những người ngoài, những người lạ khi mà tới đây là thế nào cũng sẽ bị nhát. Mà thôi kệ đi con ơi, tới lúc bà đi được á thì bà đi, chứ giờ á hả là bà ở đó mình có kêu bà đi bà cũng đi đâu. Thì sau đó mẹ cũng kệ luôn. Mà tới tận bây giờ cũng vậy nha các bạn. Cứ hễ mà người quen thì thôi, nhưng mà người lạ mà vô trong nhà của bạn mà ngủ lại một hai đêm là thế nào cũng bị bà già này nhét, rồi đòi ăn thịt người ta. Thì hả, khiến cho những người mà hả quen với lại gia đình của bạn mà lần đầu tiên tới sợ dữ lắm các bạn. Còn những người mà quen thân thường xuyên tới, khi mà ngủ lại thì sẽ thắp nhang cho bà, thì bà không có nhét. Thì đây là câu chuyện thứ hai. Bạn kể là cũng mười mấy chuyện, Thi sẽ chia ra Thi kể mỗi ngày một hai chuyện các bạn ha. Thì thôi, bây giờ Thi đã kể xong tập 1556 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1557. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.